còn có mấy đống thịt trên mặt đất đều biến mất không thấy đâu nữa, tất cả đều đã bị ăn sạch sẽ. Nhìn thấy như vậy thì Xuân Đức Vân vê cằm nói. Chỉ có vài trăm người không bỏ nhét kẽ răng thôi thì đi ra bên ngoài kiếm thức ăn cho bọn nó vậy. Tiếp sau đó Xuân Đức lại thu về đàn thái cổ phệ ma trùng, sau đó một thân bốn mình đi ra bên ngoài, đi tìm hai con cổ ma kia. Vốn dĩ không biết nên đi đâu làm cái gì nhưng lúc này hắn lại có mục đích rồi. Nhưng mà ngay lúc Xuân Đức định rời đi thì... Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thiên địa băng liệt, cả không gian âm âm chấn động mãnh liệt. Vô số không gian liệt phùng liên tiếp hình thành, mặt đất phía bên dưới nước toát ra vô số khe sâu nhìn không thấy đáy. Lại chuyện gì nữa đây? Xuân Đức lúc này không khỏi buồn bực. Hắn muốn đi ra nơi này thôi mà cũng khó, liên tiếp có người ngăn cản không nói, bây giờ lại đến ông trời cũng cản trở hắn. Cũng đúng vào lúc này. Xoạc. Cả cái đại trận khổng lồ bao trùm nơi đây lúc này vỡ nát, bầu trời chân thực lúc này lộ ra. Đồng thời lực lượng giam cầm hồn niệm cũng biến mất không thấy đâu. Xuân Đức lúc này ánh mắt nhìn về một phương hướng, nơi kia cách hắn đang đứng khoảng 300 vạn dặm cũng không xa lắm, ở nơi đó bắt đầu bốc lên hắc khí, mây đen quay cuồng trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện tầng tầng dị tượng kinh người. Nơi kia tụ tập rất nhiều người à, hừm, có chuyện vui rồi đây, đã vậy ta cũng đến nhìn xem. Xuân Đức phi thân bay lên, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng màu đen biến mất ở bên trong thiên địa. Giờ phút này toàn bộ phạm vi phong ma quật đều sôi trào lên, trận pháp mấy chục vạn năm đột nhiên bị hủy giống như một viên đá kích ngàn tầng sóng dữ. Lúc này đây dù là người ở bên trong trận pháp hay ở bên ngoài đều là kinh hoàng không thôi. Đúng lúc này một âm thanh to, rõ ràng, vang vọng khắp cả bầu trời. Tất cả tu sĩ bên trong phong ma quật nghe đây, ta chính là đại trưởng lão của trấn ma điện, Hứa Chí Thanh. Hiện giờ ta muốn tạm thời điều động tất cả lực lượng tại phong ma quật, cường giả từ thần quân tiên cảnh trở lên vào lúc này đều phải nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người đều hướng phía tây bắc tập trung chuẩn bị diệt ma, người đến theo thực lực cao thấp, đều có trọng thưởng. Nhưng nếu có người không tuân, một khi tra ra, cái kia chính là phản lại nhân tộc người người để có thể tru diệt. Nghe được âm thanh này, lại biết được người vừa lên tiếng là ai thì khắp nơi đều có tiếng bàn luận xôn xao, nhao nhao tỏ vẻ bất đắc dĩ cùng bất mãn trong lòng. Nhưng Trấn Ma Điện là thế lực cự đầu của toàn Trấn Ma cổ vực, lệnh của đại trưởng lão Trấn Ma Điện, ai dám không nghe theo, không nghe theo chính là muốn chết. Trong lúc nhất thời, vô số đạo độn quang từ khắp mọi nơi bay vọt về phía nơi đang có ma khí bốc lên ngùn ngụt. 300 vạn dặm đối với Xuân Đức mà nói cũng không mất bao lâu liền có thể đi tới, dừng lại ở trước mây đen quay cuồng do ma khí tạo thành kia, vẻ mặt Xuân Đức trở nên quái dị. Hắn vậy mà cảm nhận được một loại thân thiết cảm giác giống như đứa con xa quê lâu ngày mới về nhà mình một lần. Nhưng ngay lúc hắn đang không hiểu ra làm sao thì một âm thanh ngang ngược càn rỡ cắt đứt mạch cảm xúc của hắn. Hừ, A Miêu A Cẩu ở đâu ra thế này? Nơi này là nơi mà người có thể đến sao? Cút! Xuân Đức nhìn lại liền thấy phía chân trời nơi xa xa lóe lên một đạo huyết sắc quang mang, cùng lúc đó một đạo bóng đen lao tới, không nói hai lời liền đánh ra một chưởng, chưởng phong thu nạp phong vân hóa thành một bàn tay huyết sắc khổng lồ đánh tới Xuân Đức. Nhìn thấy vậy thì Xuân Đức cũng không ngạc nhiên gì cả, ở tu tiên giới giết người cũng không cần lý do, thấy rét rét liền giết, đặc biệt ở nơi hoang dã thế này, vì thế hắn cũng không có suy nghĩ đến nguyên do. Nâng tay lên, một tầng hơi nước mỏng hiện lên bao lấy Xuân Đức vào bên trong, huyết sắc cử trưởng đập lên tầng hơi nước mỏng manh kia thì phát ra tiếng nổ. Ầm ầm. Có điều cự trưởng nhìn như uy thế tuyệt luôn vậy mà lúc đánh lên tầng hơi nước trên cơ thể Xuân Đức thì chỉ làm cho nó nhộn nhạo một chút liền thôi. kẻ vừa xuất chiêu thấy vậy thì cả kinh, trong lòng hắn đột nhiên lộp bộp một tiếng, chỉ thấy Xuân Đức phía bên kia nghiêng đầu hài hước nhìn hắn cười quái dị, sau đó nâng một tay lên rồi hời hợt chém ra. Từ trong tay hắn lóe lên một đạo hắc mang kia trong nháy mắt phóng đại vô số lần, cắt đôi thiên địa, nơi hắc mang đi qua không gian trở nên vặn vẹo bất định. Vừa nhìn thấy như vậy thì người kia lập tức sợ tí nữa đái ra quần, hắc mang kia chưa đến vậy mà hắn cảm thấy cả thân thể như đang vỡ ra vậy. Vào thời khắc sinh tử, người kia thiêu đốt lên toàn bộ máu huyết cùng một bộ phận linh hồn của bản thân, khí thế của hắn lập tức bộc phát gấp mấy lần, trên tay phải ngưng tụ tầng tầng huyết khí. Đột nhiên hắn gầm lên. Ra thiên thủ. Sau đó hắn huy trưởng đánh ra, ngay lập tức một huyết sắc cự trảo trẻ trời xuất hiện đánh về phía hắc quang đang lao đến. Ầm ầm ầm. Huyết trảo đụng phải hắc mang rằng co trong nháy mắt liền bị hắc mang chém nát, hắc mang thế đi không giảm trực tiếp kích thẳng lên trên thân thể người kia. Có điều ngay lúc hắc quang đánh lên người hắn thì trên người hắn hiện lên một kiện chiến ý kia ngăn cản hắc mang trong giây lát liền cũng nổ tung, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Có điều hắc mang lúc này uy lực cũng đã bị suy giảm đi rất nhiều, sau khi kích lên thân thể tên kia thì chỉ chém cho hắn một vết thương dài ở trước ngực cùng đánh văng hắn đi xa xa mà thôi, cũng không có giết chết được hắn. Tên kia sau khi bị đánh văng đi xa xa thì lập tức quay đầu chạy mất, vừa chạy vừa không ngừng thổ huyết. Xuân Đức đứng nơi đó nhìn tên kia chạy đi thì nâng lên bàn tay lên nhìn. Ở trạng thái thân thể nhân loại đúng là không được ạ, tuy mạnh hơn so với nhân loại phổ thông nhưng so với chân thân thì đúng là cặn bã, vậy mà giết không chết một con tiểu cẩu. Nở một nụ cười có phần nhạt nhẽo. Xuân Đức lúc này không do dự nữa mà nhảy vào bên trong ma khí vô biên trước mắt. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1433 phúc địa. Sau khi hắn tiến vào trong mây đen, bên trong chính là một mảnh cảnh tượng mười phần kích thích, khắp nơi đều là thi thể hài cốt, đại địa bị máu tươi nhuộm đến đỏ, cực kỳ tuyệt mỹ. Ồ! Xuân Đức liếm liếm bờ môi, hắn có phần hưng phấn nói. Nơi này làm sao lại có nhiều thứ tốt như vậy? Không phải là chiến trường từ thời tiên ma đại chiến còn lưu lại đến hiện tại chứ? Ánh mắt hắn lúc này lại nhìn về phía chân trời nơi xa, hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy một không xương dài không biết bao nhiêu vạn dặm đang nằm yên bất động. Dù khoảng cách cực xa nhưng hắn vẫn là cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn lần thứ hai ồ lên. Thi thể một đầu địa ngục băng long trưởng thành, nơi này vậy mà có cấm tộc ngã xuống. Quả nhiên là chiến trường từ thời tiên ma đại chiến lưu lại. Cái thi thể này là của ta. Nói xong, Xuân Đức liền hóa thành một đạo ánh sáng bay vút mà đi. Phương hướng hắn nhắm tới không phải đâu khác mà chính là thi thể con địa ngục băng long kia. Có lẽ do quá kích động nên hắn trực tiếp mở ra thiên huyễn cánh. Thiên huyễn cánh vừa hiện chính là hình thái cái nhất thiên huyễn ma dực, tốc độ của hắn thoáng cái gia tăng vô số lần. Không gian hắn đi qua trở nên vặn vẹo, ma vân vô biên vô tận cùng giống như sợ hắn mà tránh lui. Không qua bao lâu thì hắn liền đã tới trước mặt con địa ngục băng long, khí tức quen thuộc đập vào mặt khiến hắn càng trở nên hưng phấn hơn. Con địa ngục băng long này so với hắn ngày trước biến thân ba đầu địa ngục băng long còn lớn hơn nhiều lắm, cũng không biết con này vì sao lại chết được. Xuân Đức lúc này nhìn không được hưng phấn kêu lên. Lần này phát tài rồi. Không biết đám kia vì sao lại bỏ một cái xác của một đầu cấm tộc ở nơi này nhỉ? Vừa hưng phấn hô lên thì hắn lại nghi hoặc tự hỏi. Có điều rất nhanh hắn liền biết nguyên do vì sao đám kia lại để cái xác này ở đây. Cái xác này chính là mắt của trận pháp phong ấm nào đó, mặc dù Xuân Đức không biết nó phong ấm cái gì nhưng hẳn là một thứ vô cùng kinh khủng. Có điều kinh khủng hay không hắn cũng mặc kệ, lúc này hắn cũng bất chấp rồi. mặc kệ thả ra thứ gì trước hết hắn phải thu cái bộ xương này đã, thứ này đối với hắn không phải quan trọng bình thường. Nó có thể gia tăng vài phần trăm xác suất thuế biến của hắn lên sinh mệnh đẳng cấp cao hơn, vì thế hắn tuyệt đối không bỏ qua. Ở bên trong ma vân cuồn cuộn hồn niệm của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì, hắn lúc này nhanh chóng tản hồn niệm của bản thân ra, sau đó tìm kiếm mấy đầu mối trận pháp rồi nhanh chóng tháo bỏ. Cảm thấy một mình quá chậm, hắn lúc này gọi ra vô số người trợ giúp, tuy đám người kia không an hiểu quái gì về trận pháp nhưng dưới sự chỉ dẫn của hắn thì không thành vấn đề. Động tác của hắn rất lớn, vì thế thu hút vô số người đi tới nơi này, nhưng mà nhìn thấy nhiều như thế cường giả thì những người kia chỉ dám ở xa xa mà nhìn mà đàm luận thôi, cũng không ai dám tiến lên nói cái gì. Sau vài phút ngắn ngủi thì mọi việc đã xong, Xuân Đức lúc này không tiếc tổn hao tinh thần lực mở ra một cái siêu cấp đường hầm không gian. Tiếp đó cả mấy trăm triệu con tang thi cùng lúc nâng lên thi cốt của con địa ngục băng long. Cảnh tượng không khác gì bầy kiến khiêng một con rắn vậy. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Mặt đất chấn động mãnh liệt, từng cơn địa chấn cứ nối tiếp nhau lan ra bốn phương tám hướng. Người ở phương xa thấy như vậy thì đều là trợn tròn mắt mà nhìn, nhìn vô số cường giả khiêng long xác bay lên đi vào bên trong thông đạo khổng lồ kia. Cái này không phải là thật đi, những người kia là ai mà lại dám cả gan làm càn như vậy? Ta cũng nào biết, nhưng mà không xong, chạy mau. Đám người đang nhao nhao bàn tán lập tức trở nên hoảng hốt, bọn họ chỉ nhìn thấy ở trong ma vân không biết từ khi nào đã xuất hiện phô thiên cách địa trùng hải, chỉ cảm nhận khí tức trên thân đám trùng kia, bọn họ lập tức cảm giác tử vong đang tới gần. Chết đi cho ta. Âm ấm. Vô số người trong lúc kinh sợ quay lại liều mạng công kích đám thái cổ phệ ma trùng, nhưng sau một khắc đám người kia đều là hét lên kinh sợ. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được. À. Không muốn đừng có ăn ta. Đừng mà. Không. Âm thanh la hét thảm thiết vang lên khắp nơi bên trong ma vân. Vô số cường giả đang từ phương xa bay đến nơi này nhưng nghe được âm thanh gào khóc, van xin kia thì lập tức dừng lại độn tốc, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy mất dạng. Giết người đối với Xuân Đức chưa bao giờ là gánh nặng, hắn thấy đám kia người kia đứng ở bên ngoài là đã thấy ghét rồi, vốn cũng không muốn giết đâu nhưng mà nghe đám kia bàn tán nhiều khiến hắn phát bực, mà ai làm hắn bực mình thì hắn giết. Rất nhanh, xương cốt con địa ngục băng long bị hắn mang vào bên trong không gian vong linh tầng 1, sau đó hắn cũng thu hồi về đàn thái cổ phệ ma trùng, tiếp đó hắn cũng liền trốn mất dạng. Gọi ra một lúc nhiều cường giả như vậy, đồng thời phải mở không gian rộng như thế để đưa cái thi cốt kia vào khiến cho linh hồn lực hắn tiêu hao hơn phân nửa, dưới tình trạng như vậy hắn quyết định đi vào bên trong khôi phục xong lại đi ra ngoài. Xuân Đức sau khi trốn đi chưa được bao lâu thì nơi đây lại một lần nữa xuất hiện vô số cường giả, cầm đầu đám người này là một lão giả mặc áo bào cho, lão ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là tức giận ngập trời, hắn tức giận đến nổi toàn thân phát run, cả người hắn bùng lên ngọn lửa màu đỏ, hắn lúc này ngửa đầu lên giống giận. Là người nào, nhanh bước ra đây cho lão phu. Ngươi đáng chết, ngươi đang chết à? Đúng lúc này một âm thanh kinh ngạc vang lên. Tên nào có bản lĩnh như vậy, không ngờ ngay cả thi thể của địa ngục băng long cũng bị lấy đi rồi. Mà như vậy cũng tốt, ta đỡ phải ra tay. Đạo phong ấm cuối cùng cũng giải rồi. Người đến là một thanh niên, trên thân người này ma diễm ngập trời, cơ hồ dung làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, ở chung hòa hợp dị thường, phảng phất như đêm tối vô tận nơi này chính là lĩnh vực từ trên người hắn tản ra vậy. Thanh niên này vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho người nơi đây đồng thời cả kinh. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Exit Phong, chương 1434, phúc địa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn.

Hình thể lão hắc hiện tại so với trước kia thì nhỏ hơn không ít, nhưng chỉ cần có đủ sinh mệnh thì lão ấy trong nháy mắt khôi phục như cũ cũng không thành vấn đề. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1436 tàn phiến thiên xích bích huyết ma bia lại xuất hiện. Ngoại giới phong ma quật chiến trường tiên ma. Á, không. Đừng mà. Không. Ta không muốn chết. Tha ta đi mà. Đừng. Thả ta. Ma đầu đáng chết, nạp mạng đi. Tiếng đánh nhau ầm ầm, tiết kêu van thảm thiết, tiếng sống giận không ngừng, có thể thấy tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, rung động nhân tâm. Tình cảnh bên ngoài lúc này cực kỳ hỗn loạn, một mình thanh niên cổ ma cùng đám ma nô của hắn chống lại vô số cường giả giả vây công. Cũng ở thời gian hắc ám ma thủ tiến hành khống chế thi cốt địa ngục băng long thì nơi đây lại xuất hiện thêm mấy nhân vật lợi hại. Những người kia hợp sức lại với nhau vậy mà có thể chiến một trận với thanh niên cổ ma. Thanh niên cổ ma lần này xuất hiện cực kỳ lợi hại, cũng không phải cái loại tôm tép nhãi nhép gì, cường giả hằng vương tiên cảnh sơ kỳ trong tay hắn chỉ một đấm liền cắn cũng không còn. Về phần đám cường giả dưới hằng vương tiên cảnh chiến đấu ở phụ cận với đám quái vật bị ma hóa kia, không ít người bị dư đánh chúng liền phấn thân toái cốt, cho dù may mắn không chết cũng là bị thương nặng, vừa bị thương một cách liền bị huyết khí xâm nhập hóa thành yêu ma, vừa hóa thành yêu ma thì đám người kia lại sinh long hoạt hổ một lần nữa nhảy vào bên trong chiến đấu. Mặc dù đang chiến đấu với thanh niên cổ ma nhưng ánh mắt của lão giả mặc áo bào xám không lúc nào không để ý tới cuộc diện chiến trường xung quanh, hắn nhìn thấy tình cảnh đám người bị ma hóa thì trong lòng một ngưng. Trong mắt lão giả lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, hoàn cảnh này không cho phép nửa điểm nhân từ, hắn gầm lên. Những kẻ bị nhiễm phải huyết khí dù gì kia liền lập tức giết chết, không cần nương tay. Trong mắt lão giả hiện lên sát cơ giạt rào, bảo kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang, mấy chục tên tinh vương tiên cảnh bị ma hóa lập tức nổ tung, nổ thành ma khí đầy trời, mà khí kia cũng không tản đi mà tụ lại với nhau không ngừng quay cuồng muốn ngưng tụ ra cái gì đó. Một màn này khiến đám tu sĩ vẫn còn đang đau khổ chống lại đám yêu ma gần đó nguyên một đám trong lòng phát lạnh, tuy rằng minh bạch sau khi nhập ma bị giết là tình huống tốt nhất, nhưng thấy một màn này vẫn rất khó tiếp nhận. Lão giả áo bào xám nhìn ra mọi người trong lòng bất mãn cùng thoái thì nghiêm nghị ngưng giọng nói. Bất luận là ai, bất luận là người nào bị ma hóa đều phải giết đi. Mặc dù là ta cùng với hai vị thánh sứ cũng không ngoại lệ. Nghe hắn nói như vậy thì trong lòng mọi người đều không khỏi dùng mình, càng thêm dốc sức liều mạng chém giết. Không ai muốn biến thành loại quái vật điên dại kia cả, nếu bị biến thành quái vật không trí khôn như thế chi bằng chết đi cho rồi. Thanh niên cổ ma lúc này ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh, lúc trước cuộc diện là do một mình hắn nắm trong tay. Không ngờ lúc này lại tới đây hai tên thiên vương tiên cảnh cường giả, cách này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Đột nhiên thanh niên cổ ma ngửa đầu lên trời giống lên. Hống hống hống. Hống hống hống. Hống hống hống. Thanh âm vang vọng đất trời, ngay khi thanh âm này vang lên thì toàn bộ phong ma quật giống như sống lại. Vô tận yêu ma dù quái từ bên trong lòng đất bò đi ra bên ngoài bay thẳng lên bầu trời hướng về phía đám tu sĩ bay đến. Hồn niệm của mọi người tuy bị giam cầm không cách nào tản đi quá xa nhưng mà dùng mắt thường bọn họ cũng có thể thấy được, hằng hà sa số, vô tận quái vật di chuyển qua bên này. Trong đó có mấy con quái vật nhiều đầu tán phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Dù là mấy tên hằng vương tiên cảnh cảm nhận được khí tức kia thì đều là đại biến. Lão giả mặc áo bào xám nhìn thấy nhiều quái vật như vậy xuất hiện thì khó coi đến cực điểm. Cái này. Vì sao lại nhiều quái vật như vậy được? Hai vị thánh sứ cái này nên làm thế nào? Đến cuối cùng hắn vẫn là nhìn qua hai tên cường giả thiên vương tiên cảnh cường giả được chủ vực phía trên phái xuống. Hai tên thành sứ cả người mặc chiến y hoàng kim toàn thân kín không chỗ hở, nghe được lão giả áo xám hỏi thì một người trong đó lạnh lùng nói. Ngươi dẫn những người khác đi đối phó đám ma vật kia, tên này đã có hai người ta đối phó. Lão giả áo xám nghe vậy thì không do dự chút nào. Hắn lúc này quay đầu nhìn qua đám cường giả hằng vương tiên cảnh nói. Tất cả mọi người đi theo ta diệt sát đám yêu ma dù quái này. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo quang mang rời đi, bộ dạng hận không thể đi càng nhanh càng tốt. Đám người khác lúc này cũng là một bộ như vậy, thực ra bọn họ đã sớm sợ mất mật nhưng vì ngại có hai tên thánh sứ ở đây nên không dám đào tẩu, bằng không bọn họ đã sớm chạy. Tên ma đầu kia đâu phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó được, giết thì đối phương không chết nhưng bọn họ chỉ cần đối phương chạm phải liền sẽ biến thành quái vật, người không ra người, quái vật vật không ra quái vật. Vì thế nghe được hai tên thánh sứ nói cho bọn họ đi đối phó với đám quái vật cấp thấp thì tên nào cũng hưng phấn không thôi. Nhìn đám người lão giả áo bào xám đi rồi, thanh niên cổ ma nhìn hai tên thánh sứ còn lại lạnh lùng cười nói. Hai tên cặn bã các ngươi ở đây là muốn đi đầu thai sớm sao? Một trong hai tên thánh sứ nghe vậy thì hừ lạnh nói. Không biết sống chết. Nói xong thì cả hai người đồng thời ra tay, trên thân thể hai người kim mang đại phóng, cự kiếm nâng cao trong chém xuống. Người ở bên trái gầm lên. Nhất kiếm chạm vạn ma. Một kiếm chém ra hóa thành một đạo kim quang lạnh như băng, trên kiếm mang kia lại hội tụ thành bộ dáng một đầu kim long bộ dạng dữ tợn. Kim long ngưng tụ từ kiếm khí bay lượn cửu thiên, ma khí xung quanh trong nháy mắt hư hóa toàn bộ. Kim long hạ xuống hướng thẳng phía thanh niên cổ ma cắn tới. Người bên phải lúc này cũng đồng thời hét lớn. Bất động minh vương kiếm. Một kiếm đi ra, hình thành kiếm thế vĩ ngạn, một tòa cử sơn to lớn phát ra kim quang chói mắt, hình thành cử sơn thế trấn sơn hà, giam cầm cả một phương thiên địa. Thanh niên cổ ma không cách nào thoát đi ra bên ngoài. Nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt thanh niên cổ ma đại biến, hiện ra thần sắc thô bạo, trong đôi mắt sát khí lăng lệ ác liệt bạo phát đi ra. Hắn giơ tay phải lên, thiên xích bích huyết ma bia mở ngoặc tròn, tàn phiến đóng ngoặc tròn dần dần hiện hiện trong lòng bàn tay. Ma bia vừa hiện một loại cổ vận khó nói nên lời tản mạn đi ra, giống như có ai đó đang giảng giải vì sao nơi đây lại trở nên hoang vu và thê lương như vậy, một loại cảm giác sờn tóc bốc lên trong lòng mỗi người. Từ bên trong cơ thể hắn vô số ma khí tuôn ra, rót vào trong ma bia. Một mảnh hắc sắc hào quang bắn ra, thế giới chi lực mở ra, ma quang vạn trượng. Thanh niên cổ ma lúc này gầm lên. Thiên địa vô lượng, xâm la vạn tượng, ma bia hiện thế. Thiên xích bích huyết ma bia trong tay hắn thoáng cái biến lớn, hóa thành cử bia cao ngàn mét, ma bia vừa hiện liền trấn áp cả một phiến thiên địa. Tất cả mọi người lập tức liền cảm nhận được một cẩu nguy hiểm khó tả. Mà ngay cả đám tu sĩ hay yêu ma đang chiến đấu phía xa xa cũng là dừng lại chiến đấu mà hoảng sợ nhìn qua bên này. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1437, tàn phiến thiên xích bích huyết ma bia lại xuất hiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ma bia vừa hiện, tất cả công kích do hai tên thánh sứ trong nháy mắt bị đè ép. Kim Long cùng Kim Sơn đang lao xuống lúc này cũng giống như lâm vào bên trong không gian cô đặc vậy, di chuyển cực kỳ chậm chạp. Sau vài cái hít thở thì bọn nó hoàn toàn ngừng lại bên trên không trung. Hai tên thánh sứ nhìn thấy một màn như vậy thì nữa trợn rớt trong mắt đi ra bên ngoài. Cả hai người đồng thời hoảng hốt la lên. Đây là bảo vật gì vậy mà có thể trực tiếp ngưng động thời không, điều này sao có thể chứ? Ở bên trong kim giáp, sắc mặt hai tên thánh sứ trở nên trắng bệch, dưới sự kinh sợ cả hai lúc này một lần nữa đồng thời rót tiên lực vào tiên kiếm đang cầm trên tay hai người lần nữa sáng lên mấy phần. Kim Long cùng Kim Sơn cũng vì thế mà sáng hơn không ít,